Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, chương 70, khách tới cổ. Sư phụ một câu đơn giản lời nói, đưa tới ta đối với đoạn hồn thê cực kỳ hưng thịnh thú. Mà ở này ăn trong đêm yên tĩnh, cũng thích hợp thiên nam địa bắc trò chuyện. Loại chuyện này sư phụ cũng không có giấu giếm ta cần phải. Thấy ta cảm thấy hứng thú dáng vẻ, ánh mắt cu ả sư phụ nhu hòa cười cười, cầm lấy chính mình tẩu hút thuốc lá. Ta vội vàng ân cần là sư phụ giả trang tốt hạn lá thuốc lá. Đốt tẩu thuốc, hít một hơi, sư phụ máy hát cũng mở ra. Nói đến đoạn hồn thê, liền muốn nói đến trên núi cái này sinh miêu trại tử. Cái gì là sinh mầm? Không cần ta giải thích cho ngươi chứ. Sư phụ luôn là như vậy nói chuyện không nhanh không chậm, điều nhi giống như đang giảng một cái kéo dài cổ xưa cố sự. Bị loại này ngữ điệu ảnh hưởng, ta cũng trở nên yên tĩnh. Móc ra một điếu thuốc lá đốt sau khi, gật đầu một cái, biểu thị chính mình dĩ nhiên là biết sinh mầm chính là lánh đời ít ỏi cùng ngoại giới tiếp xúc người miêu trại. Cái này sinh miêu trại sắp tới trải qua thật không đơn giản. Có thể nói ta Hoa Hạ Vu gia nhất mạch chính thống nhất truyền thừa chính là cái này trại. Sư phụ trong lỗ mũi phun ra hai cổ khói mù nồng nặc, đọc rõ chữ từng câu dừng lại, bày tỏ hắn nghiêm túc. Sư phụ, nhưng là ngươi nói Vu gia truyền thừa mấy có lẽ đã đoạn a? Thế nào? Trong truyền thuyết thời viễn cổ đại Vu đoạn truyền thừa. Này không chỉ là sư phụ cách nói, cũng là cả trong vòng công nhận sự thật. Dĩ nhiên bây giờ còn có số ít cái gọi là Vu gia truyền nhân tồn tại, nhưng là đều là một ít vu thuật gia lông. Chân chính chỗ tinh túy đồ vật không phải là đã diễn biến thành đạo gia đồ vật, chính là biến mất ở năm tháng trường hà chung. Nhưng là sư phụ lại nói cái này trại có chính thống nhất truyền thừa. Thực ra, lòng ta đấy vẫn tin tưởng. Bởi vì ta gặp qua Hắc Nham miêu trại vu thuật, cũng gặp qua Nguyệt Yển miêu trại vu thuật. Nói cho cùng, là thực sự có chút nhỏ nhi khoa cảm giác. Bởi vì là tất cả đều là thành lập thần bí cổ thuật trên căn bản. Mà từ cường tử lần trước xuất hiện sau này, ta mới tính thấy được không giống nhau vu thuật. Cộng thêm ban ngày trong trấn đại chiến, ta lại kiến thức một lần bọn họ xuất thủ. Thật cảm giác rất bất đồng, đây cũng chính là ta tin tưởng cơ sở. Đối mặt ta vấn đề, sư phụ vẻ mặt phức tạp, trầm ngâm hồi lâu mới nói đến, đúng vu gia hết thảy, nói cho cùng so với ta đạo gia cái gì cũng không kém. Thậm chí có nhiều chút cổ xưa tinh túy truyền thừa so với đạo gia chỉ có hơn chớ không kém dù sao. Hoa Hạ hết thảy thuật pháp khởi nguyên cũng đến từ vu. Ta nói bọn họ trại là chính thống nhất truyền thừa. Chỉ nói là bọn họ là truyền thừa đến một ít chân chính vu gia tương đối tinh túy đồ vật. Nhưng là cái này cùng chân chính tiếp tục vu gia nhất mạch truyền thừa vẫn có khác nhau. Ta gật đầu một cái, ta dĩ nhiên là biết sư phụ ý tứ. Coi như tinh túy đồ vật là một cái bánh ngọt, ngươi lột ra đóng gói hộp, cho dù là ăn một hớp nhỏ, cũng coi là chân chính ăn đến, mà không phải chỉ là đứng ở tủ kính bên ngoài. Thấy nó bao bên ngoài giả bộ là hình dáng gì? Bây giờ rất nhiều cái gọi là vu gia truyền thừa giống như chỉ giải bánh ngọt bao bên ngoài giả bộ. Như thế, cho nên mới bị trong vòng công nhận trở thành vu gia truyền thừa đứt rời. Mà cái núp ở trong rừng núi sinh miêu trại tử, nhưng là cái kia chân chính ăn đến bánh ngọt, mặc dù chỉ ăn đến một hớp nhỏ, nhưng cũng có thể xưng là chính thống. Người hiểu. Sư phụ ngậm tẩu hút thuốc lá, nhìn ta, khả năng hắn là cảm giác mình biểu đạt không đủ đúng chỗ đi. Hiểu a, ta rút ra một cái yên, cười cười nói đến, thực ra bao nhiêu là có một ít vui vẻ yên tâm. Nếu như có thể, ta thật nguyện ý Hoa Hạ cổ xưa, tinh túy hết thảy đều không muốn đoạn truyền thừa. Chúng ta không nên dùng nhỏ mọn nhãn quang đối đãi trong lịch sử hết thảy. Luôn cảm thấy hôm nay chúng ta đứng ở cao hơn bọn họ vị trí. Đi qua liền không đáng giá chúng ta quý trọng. Sự thật thật là như thế sao? Ta phải được thừa nhận. Thời cổ sau khi tốt hơn một chút đạo sĩ so hiện nay chúng ta là có bản lãnh. thậm chí xuất hiện không ít trong truyền thuyết đại năng mà liền coi như chúng ta bây giờ vẫn lấy làm hào khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng bị một ít trong lăng mộ phát hiện cho phiến bạt tai. Giống như Tần Thủy Hoàng lăng trong một thanh kiếm, chính xác chế tạo công nghệ, để cho người thời nay ở đo lường sau này xem thế là đủ rồi. Bách Tư bất đắc kỳ giải cổ nhân vì sao lại có như vậy đoán tạo kỹ thuật. Thậm chí một ít không công khai, tin đồn tự động khôi phục trí nhớ kim loại, tự giống với bị ép cong, tự động khôi phục thành nguyên trang kiếm. Ở nào đó trong chất lỏng giữ tươi rất nhiều năm trái cây hết thảy các thứ này hết thảy. Chẳng lẽ không giá trị cho chúng ta suy nghĩ một ít gì sao? Chúng ta yêu cầu phát triển. Đi về phía trước chúng ta cũng không thể quên ghi lỗi đi. Bởi vì chúng ta cũng cần truyền thừa. Cho nên, nghe cái này chạy còn có Vu gia chính thống truyền thừa. Ta mới vui vẻ yên tâm. Không kiểu cách, chân chính vui vẻ yên tâm. Phảng phất nhận ra được tâm tư ta. Sư phụ cũng cười theo cười. Nói tiếp đến, ban đầu phát hiện chuyện này thời điểm. Ta thật dọa cho giật mình, ta không nghĩ tới Vu gia truyền thừa vẫn còn ở nơi này. Lấy ngọn lửa hình thức cất giữ. Mà chỉ cần có ngọn lửa tự nhiên là có hy vọng về phần đoạn hồn thê chính là cái này trại xưa nhất. Sản vật, lại nói năm đó ta nghe thấy. Cái này đoạn hồn thê là cái này Vu gia trại xưa nhất tổ tiên thiết kế mà cái trại nhân cũng thừa. Nhận, ở truyền thừa phương diện, còn cần có thiên phú người đến thừa kế phát huy. Ít nhất ở đó vị tổ tiên sau này không xuất hiện qua so với hắn còn xuất sắc nhân vật. Kia đoạn hồn thê đến tột cùng là. Ta rất muốn biết đoạn hồn thê kết quả là như thế nào tồn tại. Phải dùng phương thức đặc thù đi. Vu gia có một môn rất nổi danh vu thuật, gọi là chớ chú thuật. Người biết chưa? Đoạn hồn thê trên có nguyền rủa. Nếu như không dựa theo phương thức đặc biệt đi, sai càng nhiều. Nguyền rủa càng sâu, đến cuối cùng hồn phi phách tán đều không phải là không thể nào ta nghe nói. Nếu như là này đoạn hồn thê thượng toàn bộ nguyền rủa cũng tập trung chồng chung một chỗ. Hồn phi phách tán cũng làm không được, linh hồn sẽ bị vĩnh viễn hành hạ. Sư phụ vẻ mặt một chút cũng không giống đùa. Lời nói này nội tâm của ta lần nữa phát lạnh, không nhịn được liếc mắt nhìn kia cách đó không xa. Lộ ra bình thản không có gì lạ cái thang. Không nghĩ tới là một cái như vậy cái thang. So với xà môn bí đạo cũng không hề yếu a. Thậm chí ở phương diện nào đó có thể nói là cường hãn hơn. Vậy những thứ này nguyền rủa sẽ lập tức phát tác sao? Chúng ta là từ trong trấn trốn ra được. Ta tự nhiên có chút bận tâm cái này truy binh vấn đề. Nếu như lập tức phát tác lời nói chỉ cần chúng ta leo lên. Ngược lại cũng không cần lo lắng. Dĩ nhiên là lập tức phát tác. Cho nên thượng này bậc thang, người liền không cần lo lắng truy binh vấn đề. Sư phụ ngậm tẩu hút thuốc lá nói đến. Nhưng nếu là ngộ thương người bình thường làm sao bây giờ? Ta chợt nhớ tới nơi này trước kia là không có một trấn bảo vệ vào núi miệng. Thậm chí còn có rất thưa thớt mấy gia đình vạn nhất đi nhầm vào cái này cái thang làm sao bây giờ? Người không cần lo lắng, người bình thường ngay cả bách thê cũng quá không vì vậy cái thang bách thê bên trong giấu có một cái tiểu tiểu nguyền rủa vu thuật, sẽ để cho người bình thường tinh thần thác loạn, lặp đi lặp lại qua lại trên dưới, hơn nữa không quá nhớ chuyện phát sinh, cho nên người bình thường sẽ không đi tới bách thê trở lên hơn nữa này nguyền rủa là từng tầng một, càng sâu. Coi như cường hãn một chút người bình thường miễn cưỡng đi tới bách thê trở lên cũng sẽ bởi vì là đệ vừa mới bắt đầu tiểu nguyền rủa mà lui bước. Ngay từ đầu nguyền rủa cũng không lợi hại. Chỉ cần kịp thời rời đi, nguyền rủa liền sẽ tự động thoát khỏi. Sư phụ giải thích cho ta mấy câu. Ta không thể không nói cái này đoạn hồn thê thiết kế quá xảo diệu. Ta không nhịn được a một tiếng. Tới biểu thị cảm khái. Thực ra quá cụ thể. Ta một cái đạo gia nhân, một ngoại nhân lại làm sao có thể toàn bộ giải ngươi chỉ cần biết. Muốn đi vào cái này trại, chỉ có một biện pháp, liền là thông qua cái này đoạn hồn thê chớ cho rằng trong núi sông loạn liền có thể đi vào cái này. Trại, toàn bộ dãy núi trải qua nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có bọn họ bố trí a. Sư phụ cảm khái nói một câu, Này để cho ta nghĩ lên cái kia Thủ Sơn lão đầu nhi thái độ. Nhìn đến khi đó hắn thật thì không muốn hại chúng ta, không để cho chúng ta thượng giai thế. Về phần lên núi, hắn cũng nhắc nhở chúng ta không cần loạn đi. Đương nhiên lên núi không thành vấn đề. Không gặp cái gì ngược lại cũng được. Coi như thám hiểm nếu như vô tình gặp hắn cái gì. Mấy năm nay, ở trên núi thám hiểm người mất tích còn thiếu sao? Mà người bình thường trừ tiến du lịch, nơi nào lại sẽ đi sâu vào khu không người hoang sơn quá nhiều. Sư phụ, lão đầu nhi kia nói nhiều như vậy. Nhớ tới cái kia Thủ Sơn lão đầu nhi, ta tự nhiên cũng muốn lên cái kia người gác cổng lão đầu nhi. Trong lòng có chút áy náy, ta là nghĩ tới muốn cứu hắn. Nhưng lúc đó tình huống kia, căn bản cũng không có biện pháp đi cứu. Phải làm sao? Bây giờ tạm thời an toàn. Dĩ nhiên là lo lắng. Cái này ngươi yên tâm đi. Trấn trên nhân còn chịu đựng được cái kia Thủ Sơn lão đầu nhi tự nhiên biết chúng ta lên núi phải hao phí bao nhiêu thời gian. Hắn để cho chúng ta để cho trên núi người đến. Tự nhiên ắt có niềm tin chống đỡ cho đến lúc này. Sư phụ nói lời này thời điểm rất bình tĩnh, tràn đầy lòng tin, cũng cho ta hơi chút yên tâm một chút. Chỉ muốn cái kia trấn nhân chịu đựng được. Cái kia người gác cổng lão đầu nhi liền tạm thời là an toàn, bởi vì đang đại chiến chung. Ai còn chiếu cố đến xử lý hắn à? Có thể sư phụ, chúng ta lại phải bao lâu mới có thể đến cái kia trại à? Ta không nhịn được truy vấn một câu, không có cái nào không thành muốn ở trong núi ngây ngô rất lâu chứ. Chờ đi, ta đã gõ khách tới cổ nhìn tốc độ bọn họ. Sư phụ nói đến, khách tới cổ, nói là cái kia dựng đứng ở nấc thang cuối cổ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.